Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 687, người muốn cười chết ta. Cầu nguyệt phiếu, đạo khí, huyền phong đế vương đều đứng lên đến, hô hấp cũng hơi hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lệ Phong trước người trùy, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, hắn kích động, Vân Phi mặt không thần sắc. Đáy lòng nhưng cũng là chấn động, xem ra, Lệ gia thật dốc hết vốn liếng, vì cưới mình nữ nhi, đã quyết định quyết tâm rất lớn, tinh thần của nàng có chút nặng nề, nàng biết, hôm nay, rất khó, cánh tay không lay chuyển được đùi a. Tô Trần lại ưu tú, so với toàn bộ Lệ gia, tại giá trị đi lên nói. Đối với Huyền Phong Hoàng Triều cùng Huyền Phong Đế Vương tới nói, còn là kém một chút, nhất là Lệ Phong cũng rất ưu tú, coi như niên kỷ so với Tô Trần lớn hơn một chút. Có thể tạo hóa cảnh 8 tầng hậu kỳ cảnh giới. Thực sự, nếu như không có Tô Trần, Lệ Phong phối mình nữ nhi, Vân Phi đều hài lòng. Tại sao có thể như vậy? Thất công chúa đều hô hấp hoàn toàn ngừng lại. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên thật là tái nhợt bên trong tái nhợt. Một tia huyết sắc cũng không có. Nàng đáy lòng hiện đầy tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng một thanh đạo khí đối với phụ hoàng xung kích. Hoát lão, ta nên làm cái gì? Trong tuyệt vọng, thất công chúa cùng Hoát lão truyền âm. Nghĩ muốn từ Hoắc lão nơi đó đạt được một chút an ủi và giải quyết biện pháp. Ai, Hoắc lão lại chỉ có thể thở dài. Ngoại trừ Tô Trần bản thân, có lẽ so với Lệ Phong ưu tú một chút. Phương diện khác, bại hoàn toàn a. Lệ gia bối cảnh, đạo khí lễ vật, đều là Tô Trần tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Nếu như nàng là Huyền Phong đế vương, tổng hợp đến cân nhắc. Khẳng định là lựa chọn Lệ Phong. Hoát lão chỉ là thở dài, nhưng không nói lời nào. Thất công chúa liền biết, cho dù là Hoát lão, cũng không có cách nào. Rốt cục, nàng nhịn không được, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng cầu khẩn hướng phía Huyền Phong đế vương nhìn lại. Đáng tiếc, Huyền Phong đế vương thời khắc này trong mắt chỉ có cái kia đạo khí trùy. Nàng lại hướng phía Vân Phi nhìn lại, Vân Phi ngược lại là cùng với thất công chúa nhìn nhau. Có thể Vân Phi đôi mắt bên trong là thật sâu bất đắc dĩ. Muốn nói lại thôi, thất công chúa đôi mắt đẹp thoáng cái ảm đạm, nước mắt từ trong hốc mắt chói mắt mà ra. Mẫu Phi ánh mắt đã nói cho nàng, liền xem như mẫu Phi cũng không có cách nào. Tựa hồ, nhất định đều muốn trở thành định cục. Thất công chúa gắt gao cắn môi, trầm mặc, nàng độ dây như niên, nàng gần như sụp đổ, nhưng vẫn là có một tia cầu khẩn, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cùng một thời gian, Tô Trần trên thực tế là khinh thường, đạo khí trùy, rất nghiêu sao, đầu tiên, đồng dạng là đạo khí, trùy so với đao kiếm, lại là phải kém một chút, bởi vì... Người tu võ bên trong, 99% đều dùng chính là đao kiếm. Một phương diện khác, đồng dạng là đạo khí. Binh khí chủng loại muốn so chữ vật chủng loại kém một chút. Bởi vì, chữ vật chủng loại thuộc về bên cạnh chủng loại, không thuộc về chủ lưu. Vô cùng ít ỏi, vật hiếm thì quý, tựa như là cùng cấp bậc thân pháp võ kỹ luôn luôn so công kích chủng loại võ kỹ giá trị càng lớn. Mà Tô Trần trong tay dây chuyền kia, chính là đạo khí a, còn là chữ vật chủng loại. So sánh đứng lên, một thanh đạo khí trùy tính là thứ gì? Có thể so tính sao? Huống chi, binh lão chế tạo kia chữ vật dây chuyền còn là đạo khí trung phẩm. Mà trước mắt đạo khí trùy chỉ là hạ phẩm mà thôi. Đẳng cấp còn kém một cái nhỏ cấp bậc đây. Thậm chí, lại cẩn thận một chút tới nói. Dây chuyền kia chính là tinh thần thủy tinh dựa theo đỉnh cấp dây chuyền kiểu dáng chế tạo. Cực kỳ thích hợp nữ tử. Trùy thích hợp nữ tử sao? Nói đùa, Huyền Phong đế vương, không biết ngươi đối với kiện bảo bối này làm quà sinh nhật cùng sính lễ, ngươi hài lòng không? Kia U Minh tĩnh mịch trong yên tĩnh, Lệ Phong âm thanh lại lớn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Huyền Phong đế vương, là kiêu ngạo, hắn xác định Huyền Phong đế vương cự tuyệt không được. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng, hiền chất dụng tâm. Huyền Phong đế vương cười ha ha, sắc mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Hắn đối với Lệ Phong xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp biến thành hiền chất. Chỉ cần là cái người sáng suốt, cũng nhìn ra được, Huyền Phong đế vương đây là chọn chúng Lệ Phong. Về phần Tô Trần, đoán chừng đã hoàn toàn bị Huyền Phong đế vương đánh vào đáy lòng tử lao đi. Huyền Phong đế vương, không biết thất công chúa trong lòng ưa thích người kia, giờ khắc này ở đại điện bên trong sao? Lệ Phong đột nhiên hỏi, có chút nghiền ngẫm. Huyền Phong đế vương sắc mặt hơi đổi một chút. Tiếp theo, hắn nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần, ngươi có lễ vật gì muốn tặng cho Tuyền Nhi sao? Ngươi chính là thất công chúa ưa thích người. Lệ Phong thoáng cái quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Hai mắt như lửa, sát ý mênh mang, mà Lệ Phinh, Lệ Đồ, Lệ Đằng ba người cũng đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Lệ Đồ sắc mặt rõ ràng đại biến, hắn đơn giản không thể tin được, hắn coi là Tô Trần chỉ là ở đây đông đảo thiên tài bên trong rác rưởi nhất một trong tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, chỗ nào nghĩ đến thất công chúa ưa thích người lại là Tô Trần, thiên mệnh cảnh 6 tầng. Gặp Tô Trần không để ý chính mình, Lệ Phong sắc mặt âm trầm đứng lên. Âm dương quái khí hừ lạnh nói, tốt một cái thiên mệnh cảnh 6 tầng. Ha ha, Lệ gia nô tài, người hầu, gia đình, nha hoàng, đều mạnh hơn ngươi gấp 10. Tô Trần hoàn toàn không để ý, mà là nhìn về hướng Sở Tuyền. Tuyền Nhi, tiễn đưa ngươi cái lễ vật. Nói, Tô Trần vậy mà trực tiếp hướng phía chủ đài đi đến. Huyền Phong đế vương híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cùng không có ngăn cản Tô Trần đi tới. Đại điện bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, đáy lòng suy đoán Tô Trần đến cùng có thể đưa lễ vật gì. Giả thần giả quỷ, Lệ Phong khinh thường hừ một tiếng, liền xem như đi đến thất công chúa trước người đi tặng quà thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cái này thiên mệnh cảnh 6 tầng rác rưởi còn có thể tiễn đưa cái đạo khí hay sao? Giờ phút này, Sở Tuyền trông thấy Tô Trần hướng phía chính mình đi tới. Nàng cũng đứng lên đến, đáy lòng là ủy khuất, kích động, nàng thật nghĩ muốn thoáng cái sông đi lên, ôm Tô Trần, phát tiết trong lòng mình sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm, ủy khuất, nhưng nàng chỉ có thể cố nén, bởi vì nàng biết mình tựa như là muốn xông đi lên ôm Tô Trần cũng làm không được. Phụ hoàng thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm đâu, chính là phòng ngừa mình làm ra cùng Tô Trần thân mật quá kích động tác. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Sở Tuyền trước người, muôn người chú ý dưới, hắn tâm thần khẽ động, dây chuyền kia đã cầm trong tay. Hắn chăm chú vì Sở Tuyền đeo lên, làm dây chuyền kia chờ ở Sở Tuyền trên cổ về sau. Sau một cái đẹp chữ đến, dây chuyền kia tựa như là trời sinh cùng đến vì Sở Tuyền mà thành. Đem Sở Tuyền khí chất sấn thác càng thêm cao quý. Hoa Mỹ, ở đây, chỉ cần là nữ tử, bao quát Vân Phi cùng Lệ Phinh, tất cả đều đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt sáng rõ. Nhìn chằm chằm Sở Tuyền cổ trước, nhịn không được đáy lòng nhiều một tia hâm mộ và kinh diễm. Các nàng cũng muốn dây chuyền kia. Dây chuyền này tên là Tuyền, Tô Trần nói khẽ. Tạ ơn, Sở Tuyền thích cực kỳ. Thật, nàng thật rất thích sợi dây chuyền này. Không chỉ là bởi vì Tô Trần đưa cho nàng, dây chuyền bản thân cũng là nàng cực kỳ ưa thích. lòng của nàng càng hòa tan. Huyền Phong đế vương nhíu mày, mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần dụng tâm, vậy mà biết nữ nhi đến cùng ưa thích dạng gì lễ vật. Thế nhưng là một sợi dây chuyền, lại dùng tâm, lại xinh đẹp, cũng không có giá trị gì a. So sánh đạo khí chùy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cũng chính là kia một dây. Trong đại điện ở giữa, Lệ Phong đột nhiên cười to. Ha ha ha, chết cười ta, một đầu bình thường dây chuyền. Đừng nói so đạo khí, liền xem như so thần khí, thánh khí, thậm chí linh khí, cũng so ra kém a. Người vậy mà lấy ra đưa cho thất công chúa. Tiểu tử, ngươi đây là tại vũ nhục thất công chúa sao? Còn là đang vũ nhục toàn bộ Huyền Phong hoàng thất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.